Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ 6 của bộ truyện Lung Linh Như Nước. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 26. Âu Dương Ngâm nói: Chuyện là như vậy, em phát hiện ra, nhưng em nên nói với đương sự như thế nào? Là đàn ông ở cổng trường đó à? Âu Dương Ngâm gật đầu. Nhưng hắn đang qua lại với một em mà em tôn trọng. Em không muốn làm cô ấy tổn thương, nhưng em lại sợ nếu nói với cô ấy thì cô ấy sẽ khó xử. Dù sao em với cô ấy cũng không thân quen lắm, hơn nữa cô ấy cũng còn là bề trên. Nếu em nhất định phải nói với cô ấy, Phùng Phất Niên trầm ngâm hồi lâu, thì hãy nói với người quan tâm tới cô ấy, người đó sẽ tìm phương thức thích hợp để nói với cô ấy. Anh ta cũng không muốn chân tướng, sử dụng phương thức thích hợp nhất. Dù quyết định không nói, nhưng dù sao cũng nói với cậu bé kia. Nhưng trước mắt thì cô cũng lại dao động. Trình Mộc Dương ngồi đối diện Âu Dương Ngâm. Hai người đã ngồi gần một tiếng trong quán trà Tử Kinh, uống hết thay ấm trà mà Âu Dương Ngâm vẫn chưa đang nói chuyện đeo đâu. Nếu như là trước kia thì chính là cơ hội để anh ta cầu còn không được. Chỉ cần nhìn thấy cô ở trước mặt mình là anh ta rất vui vẻ rồi. Nhưng bây giờ anh ta cảm thấy rất sốt ruột. Rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra với cô? Ngâm Ngâm, không phải em nói có chuyện muốn nói với anh à? Trình Mộc Dương không nhịn được hỏi. Vâng, Âu Dương Ngâm rầu rĩ trả lời. Một cô gái như cô nói đến chuyện như vậy với thanh niên nửa quen nửa lạ, đây thật sự là một chuyện rất khó xử. Tổng giám đốc Trình, anh có tin em không? Nếu phải cung cấp chứng cứ thì cô không có chứng cứ gì cả. Cô cũng không dùng điện thoại chụp lại. Trình Mộc Dương thầm nghĩ, anh đâu chỉ tin tưởng em, chỉ sợ em không tin tưởng anh thôi. Liền gật đầu nói, đương nhiên. Thấy cô tỏ vẻ trịnh trọng, anh ta không nhịn được nói thêm một câu. Ngâm Ngâm, em cứ thoải mái một chút đi, như thế này mà đi dẫn chương trình thì người xem sẽ bị dọa chạy đó. Âu Dương Ngâm nói, hôm qua em không nghiêm túc như vậy, lúc nào cũng cười tít mắt, mặc dù trong lòng căng thẳng cực kỳ. Phùng sư huynh của em đâu, không đến cổ vũ cho em à? Mùi ghen tuông làm chính anh ta cũng cảm thấy khó chịu. Bị em đuổi đi, Âu Dương Ngâm cười nói. Nhớ lại hôm qua mình căng thẳng đến mức tay chân lạnh buốt, mình tự cười với bản thân vô dụng. Có người quen ở lại bên cạnh, em lại sợ đến mức không nói nên lời. Có anh ấy ở đó, em còn căng thẳng hơn. Thì ra cô ấy để ý đến Phùng Như Yên như vậy. Trình Mộc Dương cảm thấy rất buồn bực. Có điều Âu Dương Ngâm không để ý tới vẻ mặt của anh ta, chỉ một lòng muốn một dạ tập trung giải quyết vấn đề trước mắt. Tổng giám đốc Trình, anh cảm thấy em không phải là người xích xen chuyện đâu chứ? Đây tuyệt đối không phải là chuyện không đâu. Đừng tưởng rằng em ấm no cật lực không có gì để kiếm chuyện gây rối. Trình Mộc Dương cười nói, chuyện nên làm thì không chịu làm, chuyện không nên làm thì mệt lắm cũng là phải làm. Anh cũng không biết em thích lo chuyện không đâu hay là không thích nữa. Âu Dương Ngâm cũng thấy cũng đúng. Mình là một bác sĩ mà sống chết không chịu làm bác sĩ gia đình cho ông nội của anh ta, mà lại làm người dẫn chương trình nghiệp dư do đài truyền hình. Cô gật đầu nói, tổng giám đốc Trình giải hay lắm. Trình Mộc Dương hỏi, lần này lại giải lo chuyện gì không đâu? Âu Dương Ngâm chần chừ, đôi mắt đẹp vẫn nhìn anh ta, trong đầu suy nghĩ nên nói thế nào cho thỏa đáng. Trình Mộc Dương thở dài trong lòng, dịu dàng nói, em thì có chuyện gì to tát chứ, trời có sập anh cũng sẽ đỡ cho em. Âu Dương Ngâm nhăn nhó, chỉ sợ anh không đỡ nổi, không phải chuyện của em, là chuyện của cô anh. Trình Mộc Dương thầm thở mào, em làm hỏng quần áo à, hay là làm mất rồi, không dám nói với cô nên định nhờ anh tới giúp phải không? Nếu chỉ là như vậy thì tốt rồi, Âu Dương Ngâm nói. Hơn dính nhờ tối qua em và Su Huynh ăn mì ở quán ăn ở cổng sau đại học D. Trình Mộc Dương cười, tưởng em không thích ăn mì. Đến lầu Thái Cực còn kén cá chọn canh, quán ăn ở cổng trường lại ngon như vậy à? Hôm nào anh cũng phải đến đó thử mới được. Trong lòng anh ta lại rất không thoải mái. Anh mời em đến ăn Long Cung, ăn cơm thì em không chịu đến, mà lại ăn mì ở quán ven đường với Phùng Phất Niên, bắt chước đám sinh viên chơi trò ngây thơ cơ đấy. Em không ăn mì, em chỉ ăn lạc rang thôi. Âu Dương Ngâm lườm anh ta, đây không phải trọng điểm, sao anh còn lòng vòng hơn cả em thế? Trình Mộc Dương cười nói, em cũng biết mình là vòng đánh trống lãng à. Còn lạc rang thật là ấm áp, anh ta oán hận nghĩ thầm. Đang ăn thì em nghe thấy tiếng cãi vã ở ngoài cổng trường, Anh cũng biết đấy, bây giờ có một số nữ sinh viên đại học được các đại gia nuôi, buổi tối không ít. Với xe ben đến đón ở cổng trường nhỉ bồ nhí. Đôi mắt to đen lái của Âu Dương Ngâm nhìn anh ta chầm chầm, cũng giống với chiếc xe ben của anh ấy, kiểu mới nhất. Lại lan man rồi. Trình Mộc Dương trợn mắt nhìn cô, sao nghe cô ấy nói có vẻ như mình nghĩ đi tán sinh viên ấy nhỉ? Bạn trai của cô gái đó kéo cô ta về, hai người cãi nhau, anh đoán xem người đàn ông ngồi trong xe là ai? Trình Mộc Dương suy nghĩ một hồi rồi hiểu ra, là gã họ Đàm. Đèn đường không sáng lắm, em sợ mình nhìn lầm nên không có nhớ kỹ số xe, sau đó em nhờ người tra chủ nhân chiếc xe đó, đúng là ông ta. Trình Mộc Dương im lặng hồi lâu, Âu Dương Ngâm lo lắng bất an nhìn anh ta, hay là anh nhờ người tra lại xem, nhỡ đâu em nhầm thì sao? Từ hôm qua tới hôm nay, em cứ băn khoăn và do dự mãi là không biết có nên nói với anh việc này hay không, đúng không? Âu Dương Ngâm gật đầu. Em do dự không biết nên nói với cô anh bằng cách nào, nghĩ tới nghĩ lui thì để anh nói sẽ tốt hơn. Dù sao, cũng là người nhà của anh, là chuyện riêng tư của cô anh, em sợ cô ấy khó xử. Dừng lại một lát, cô lại nói tiếp. Hôm qua em nghĩ đến nửa đêm, nếu anh tin tưởng em và không cho rằng đây là chuyện em không đâu thì đương nhiên em phải nói. Nếu anh không tin em, cho rằng em chỉ biết lo chuyện đau đồng thì em vẫn cũng phải nói. Cùng lắm thì bị anh chê tọc mạch chứ gì, đây không phải việc nhỏ. Cô suy nghĩ một lúc rồi, mặc dù nói ra cũng không thỏa đáng lắm, nhưng không nói ra thì chuyện cứ mãi như xương cá mắc ở cổ họng, đó không phải nguyên tắc đối nhân xử thế của cô. Trình Mộc Dương im lặng, thật ra lần đầu tiên nhìn thấy vẻ lè lẹt điệu đà của thằng cha nọ họ Đàm, trong lòng anh cũng không thích rồi. Khi đó Âu Dương Ngâm ấp a ấp úng, chắc là cũng có cảm giác đó. Có điều cô anh lại rất vui vẻ, anh ta không nỡ làm cô mất hứng nên chỉ có thể cố gắng phối hợp. Cô anh ta đã cô độc cả đời. Lúc còn trẻ cũng rất xinh đẹp, người theo đuổi cô chu nhiều nhiều. Khi chuẩn bị hôn sự lại ầm ĩ một trận với nhà trai chỉ vì chuyện nhỏ, từ đó trở đi cũng không yêu ai nữa. Người lớn trong nhà đều cố gắng che giấu chân tướng, đám trẻ con chỉ có thể đoán sơ sơ qua một vài lời nói của mọi người. Nhìn thấy anh trai lần lượt lập gia đình, con cái đầy nhà, chắc hẳn trong lòng cô cũng khá trống vắng. Quá lứa lỡ thì khó khăn lắm mới cởi bỏ được khúc mắc để chuẩn bị hưởng thụ một cuộc sống tử tế. Vậy mà cô lại gặp một người đàn ông như vậy. 48 tuổi, đàn ông 48 tuổi có thể tìm phụ nữ 18, còn phụ nữ 48 tuổi chỉ cần tìm một người đàn ông 55 tuổi cũng đã là vận may từ trên trời rơi xuống. Cho dù tường sắt nước hương trời thì bây giờ cũng đã hoa tàn nhụy rữa, không có vốn liếng để mặc cả với đàn ông và cạnh tranh với các cô gái trẻ. Anh ta nên nói hiện thực tàn khốc này với cô mình như thế nào? Thấy Trình Mộc Dương đang ngồi xuất thần, Âu Dương Ngâm cũng thấy đau đầu thay cho anh ta. Củ khoai nóng mình cầm trên tay từ hôm qua đến giờ đã bị ném cho anh ta. Việc này thật sự khó giữ lý. Cô tiện tay cầm một quyển tạp chí lên lật lỡ xem, nhớ tới ánh mắt mờ đục của lão già đó hôm nọ ở sổ sở, cô không khỏi nổi da gà. Làm thế nào đây? Nếu như là 18 tuổi, vậy thì cãi nhau một trận, nói không chừng còn có bạn bè để đánh lộn, từ đó trở đi kẻ thù gặp nhau cực kỳ đỏ mặt. Nếu là 28 tuổi, vậy thì là một cái tát, mỉa mai chăm chọc vài câu, mỗi người một ngã, phất tay bỏ đi không mang theo một ém may nào. Nếu như 38 tuổi, có lẽ sẽ giả câm giả điếc, chung sống hòa bình, yên ám nhà cửa. Bây giờ là 48 tuổi, phụ nữ 48 tuổi gặp loại chuyện này thì nên làm thế nào? Cô không biết. Bị người mình thích vứt bỏ, nếu biết chân tướng cô sẽ đau lòng đúng không? Âu Dương Ngâm nhớ tới khoảng thời gian gian nan của mình sau khi Trương Trạch đi. Mình đã trở nên u sầu tự đóng kín nội tâm, gặp bác sĩ tâm lý 2 năm cuối cùng mới dần dần đi khỏi bóng tối. May mà cô có bố mẹ và người nhà yêu nên cô cũng không đi tới được. Người nhà của cô cũng sẽ giúp cô ấy rớt ra sao? Cậu bé kia nói đúng, ngoài tiền thì thằng cha họ Đàm chả có cái gì, cơ bản không xứng với cô. Như chú Văn thật tốt, mặc dù không có tiền như gã kia, nhưng trên thông văn dưới tiền lưỡi lý, học sâu hiểu rộng, biết làm việc nghiêm túc, đối nhân xử thế chân thành, cả đời làm nghệ thuật nên rất có tính trọng nghĩa. Nếu như chú ấy có rất si tình, vợ chú ấy đã qua đời 3 năm mà chú ấy vẫn chỉ sống một mình, cô nếu thích đàn ông như vậy mới đúng. Cô nhớ tới cái đuôi sam của A Văn, thật là lập dị, phải nghĩ biện pháp để khuyên chú ấy cắt đi mới được. Tại sao người ở đài truyền hình đều độc thân nhỉ? Ngày mấy người ở chuyên mục Khỏe Đẹp Mỗi Ngày, chú Văn độc thân, kỹ thuật viên ánh sáng cũng độc thân, có điều nghe nói là đang chung sống với cô nàng nào đó. Đạo diễn vừa ly hôn, còn Su Huynh hình như cũng đã 31 tuổi. Vì sao còn chưa tìm bạn gái? Nghe nói trong đài có rất nhiều cô gái thích anh ấy, đàn ông 30 tuổi, đó hoan mà. Suy nghĩ miên man, Âu Dương Ngâm tựa hồ tựa vào sofa ngủ mất. Trình Mộc Dương phát hiện đối diện không có tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Âu Dương Ngâm nghiêng đầu dựa vào góc sofa ngủ say, quyển tạp chí rơi rên bên cạnh. Chắc là tối qua thật sự không ngủ được. Cô ấy cũng muốn gặp cô hai lần mà đã suy nghĩ và lo lắng cho cô. Mặc dù lúc ấy cô ấy tùy hứng một chút, láo cá một chút, nhưng lại luôn chân thành với những người xung quanh. Nghĩ đến việc cô vất vả nhờ người khác hỏi thăm xe chú, anh ta cảm thấy cảm động. Cầm chiếc gối đặt lên bên cạnh nhét vào lòng cô. Mặc dù nhiệt độ trong phòng cũng tương đối thoải mái, nhưng anh vẫn sợ cô cảm lạnh. Cô ấy đã nói như thế nào nhỉ? Em là bác sĩ ngoại khoa, không được cảm lạnh, hắt xì một cái là đi một vệt máu như chơi. Chỉ được cái dọa người là giỏi, anh ta cười cười nhìn cô, ngủ không khác gì một con mèo. Anh! Có người gọi anh ta, giọng nói tỏ ra kinh ngạc. Chương 27. Trình Mộc Giai hơi giật mình. Đối với cấp dưới, bao giờ đại ca mình cũng nói năng thận trọng, xử lý công việc, thiết diện vô tình. Mặc dù có rất nhiều người theo đuổi, nhưng chẳng may mấy động lòng. Vậy mà lúc này đại ca lại lẳng lặng ngồi trên sofa, dịu dàng chăm sóc một cô bé đang ôm chiếc gối ngủ gật bên cạnh. Lại nhìn cô bé đó, hắn không khỏi nhếch miệng cười. Thì ra thú vị, ngon lành không khác gì đang ở nhà mình. Tư thế thoải mái, thần thái điềm tĩnh, hình như cô ta còn đang là mộng đẹp. Một nụ cười nhàn nhạt như đóa hoa xuân hé mở, hoàn toàn không để ý tới người ngoài. Một giây, sao mày lại ở đây? Để em trai nhìn thấy mình thất thần, Trình Mộc Dương hơi đỏ mặt, may là ánh sáng trong phòng khá yếu. Hẹn bạn, Trình Mộc Giai nói nhỏ. Bạn gái anh à? Không phải, Trình Mộc Dương bối rối nói. Là bác sĩ Âu Dương. À, cô bác sĩ tiếng tăm vang dội đây mà. Trình Mộc Giai lập tức hào hứng. Anh không quan tâm đến người ta ngủ mất rồi, thật thú vị. Hắn áp sát tỉ mỉ quan sát. Ông nội nói thật đúng, đẹp lắm. Âu Dương Ngâm mở mắt ra, bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung đẹp trai. Cô nực nảy, trợn mắt nhìn anh ta không nói nên lời. Trình Mộc Dương kéo em trai. Một giây đừng đùa nữa. Rồi nói với Âu Dương Ngâm, em họ anh Trình Mộc Giai. Trình Mộc Giai vội móc danh thiếp đưa ra tới. Anh đã nghe ông nội nhắc đến em. Âu Dương Ngâm tỉnh táo lại, đứng lên cầm lấy danh thiếp và thản nhiên cười. Không dám, Âu Dương Ngâm, bệnh viện Huệ Lợi, mong anh chỉ giáo. Trình Mộc Giai vui vẻ nhếch miệng cười, hắn đưa tay làm tư thế mời rất ra lăng. Âu Dương Ngâm mỉm cười ngồi xuống, Trình Mộc Giai cũng tùy ý ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Ngâm. Hai vị đang nói chuyện hào hứng, tôi ngồi một lát không phiền hai người chứ? Trình Mộc Dương thầm nghĩ, rõ ràng là làm phiền rồi mà còn giả bộ. Âu Dương Ngâm xin lỗi Trình Mộc Dương. Tổng giám đốc Trình, ngại quá, hình như em ngủ quên mất. Không phải hình như mà là thật, em đã ngủ. Em thật là không coi ai ra gì, ngồi cùng đại ca anh mà lại ngủ được. Em có biết trong thành phố đây này có bao nhiêu cô bé chỉ mong được ngồi ở bên vị trí của em không? Trình Mộc Giai vỗ vỗ sofa, hắn hơi ấm ức thay cho Trình Mộc Dương. Đại ca mình chân thành nhìn cô ta hồi lâu với vẻ thâm tình như vậy, thế mà khi tỉnh lại cô ta lại gọi anh ấy là tổng giám đốc Trình. Em biết rồi. Âu Dương Ngâm cười, gật gà như đáp lời. Em tạm thời mượn chỗ này là để báo cáo chút chuyện với anh trai anh, giờ thì trở về nguyên chủ. Cô chuẩn bị đứng dậy. À, Trình Mộc Giai kêu lên. Đừng đi, đừng đi. Ít nhất cũng chờ anh đi rồi đã em mới được đi, nếu không đại ca anh lại trách anh. Hắn liếc Trình Mộc Dương rồi lại nói. Em làm cũng không sai, nếu anh ấy cứ lạnh mặt không gọi gì thì là biện pháp thì lật rất tốt. Sau này anh cũng phải học hỏi em mới được. Âu Dương Ngâm cười tít mắt nhìn hắn. Cũng là một gã dở hơi, có thể so sánh được với đám người đã đài truyền hình đó. Một giây, không phải mày nói hẹn với người khác à? Trình Mộc Dương bịch mình vì sự quấy rầy của Trình Mộc Giai, nhưng lại không thể nói thẳng ra. Không đi cũng được. Trình Mộc Giai thở dài nói. Anh biết hôm nay là ngày gì không? Họp lớp tiết học. Thật không ai nghĩ đến ý kiến tồi này. Nhiều năm như vậy rồi, ai còn nhớ ai chứ? Còn dặn mang theo gia quyến gì nữa? Gia quyến, anh biết không? Bọn em tuổi này có ai kết hôn chứ? Cùng lắm là dẫn bạn gái theo chứ gì. Nhưng em mới về nước được mấy ngày. Biết trước em đã dẫn theo một cô bé tóc xanh mắt vàng về cho chúng nó sáng mắt ra. Bây giờ đơn phương độc mã đi phó hỏi phó. Đúng là thật mất mặt hết cỡ. Trình Mộc Dương cười nói, không phải tự mày xưng đẹp trai vô địch à? Sao mấy tháng nay vẫn chưa có thu hoạch gì? Mẹ em suốt ngày nói phải tìm con gái môn đăng hộ đối, cái gì với xứng với Trình Thị, cái gì đó, để nâng đỡ nhau trên thương trường, cho nên em đâu dám tùy tiện. Chẳng may bị quấn lấy mà trong nhà không đồng ý thì chẳng phải tự làm khó mình sao? Em đã nghĩ rồi, trước 35 tuổi phải tự do mới được, học theo gương anh mới là chuẩn men. Trình Mộc Dương biến sắc nhìn Âu Dương Ngâm. Âu Dương Ngâm chỉ mỉm cười lắng nghe, không sắc mặt thay đổi. Trình Mộc Dương cảm thấy càng không thoải mái. Nhìn vẻ mặt Trình Mộc Dương, Trình Mộc Giai mới nhận ra mình vừa nói sai, sợ Âu Dương Ngâm không vui, hắn vội vàng chuyển hướng. Thật ra đến lúc đó em cũng không nghe lời mẹ đâu, bây giờ thời đại nào rồi mà còn môn đăng hộ đối, nhà họ Trình chúng ta chẳng lẽ phải dựa vào việc cưới hỏi để phát triển sự nghiệp à? Anh trai, anh bảo có đúng không? Trình Mộc Dương cười, nói, chuyện của mày mày quản ra được, chỉ sợ gặp ngay người nào vừa mắt là ngày mai lại đăng ký luôn ấy chứ. Âu Dương Ngâm nói, môn đăng hộ đối cũng có lý lẽ nhất định, tư tưởng, quan điểm, thói quen, cuộc sống có thể khác biệt quá lớn thì sẽ dẫn đến mâu thuẫn, không thể xem thường trí tuệ của người duy nhân được. Đây là kinh nghiệm, di sản văn hóa phi vật thể, để bảo vệ di sản lịch sử phải có người tự thế nghiệm mới được. Nhà họ Trình bọn anh thí nghiệm xem, cũng xem như cống hiến cho dân tộc Trung Hoa và nhân dân toàn thế giới. Cô cố nén cười, định uống trà nhưng lại không dám uống vì sợ bị cười xã vật vung ra mất. Trình Mộc Giai cười ha ha, cô em, cô thật là thú vị. Trình Mộc Dương không cười nổi, Mộc Giai, mày xưng hô kiểu gì thế? Âu Dương Ngâm gọi nói, không sao, không sao, em chỉ mong đám học sinh cấp 3 cũng gọi em là cô em ấy chứ, tuổi trẻ đã tốt nhưng tuổi trẻ lại còn tốt hơn, cứ gọi đi, không sao đâu. Trình Mộc Giai lấy chứng minh thư ra đưa cho Âu Dương Ngâm, nhìn xem, có gọi là em được không? Âu Dương Ngâm nhìn, không ngờ hai người lại cùng năm cùng sáng, mình chỉ nhỏ hơn hắn có 5 ngày, liền gật đầu. Gắn gượng thì cũng được. Thấy Trình Mộc Giai xòe tay ra đổi chứng minh thư của mình, cô đành phải tìm với một móc ra. Không phải anh mới từ nước ngoài về à, không biết tuổi của phụ nữ là bí mật sao? Trình Mộc Giai nói, trước giờ anh chưa bao giờ là một quý ông cả. Vừa nhìn chứng minh thư của cô, hắn bật cười. Còn kém 5 ngày, cô em, lần sau anh với em tổ chức sinh nhật nhé. Hắn hoàn toàn không thèm để ý đến Trình Mộc Dương đang sầm mặt bên cạnh. Âu Dương Ngâm nói, sao 18 tuổi em không thích làm sinh nhật nữa rồi, để giữ thanh xuân, năm nào cũng là 18, đừng để em nhận ra mình đã đang già. Trình Mộc Giai nói, vậy thì có khó gì đâu, chúng ta làm ngược lại là được, năm nay 26, sang năm 25, giữ mãi thanh xuân cũng không bằng cả lão hoàng đồng mà. Âu Dương Ngâm cười nhìn Trình Mộc Dương, tổng giám đốc Trình, nhà anh đúng là nhiều nhân tài, lại phát hiện một gen ưu tú. Trình Mộc Giai nói, anh trai anh mới là gen ưu tú, em không biết chứ, không chỉ các cô gái theo đuổi anh ấy mà còn có không ít người anh ấy thích ấy. Muốn làm mẹ vợ anh ấy đây đấy, không phải vì gen mà còn là vì cái gì nữa. Thấy hắn vẫn tiếp tục luyên thuyên, Trình Mộc Dương vội dục, mày còn không chịu đi họp lớp đi. Trình Mộc Giai nói, anh trai, anh cho em mượn bác sĩ Âu Dương một lát được không, làm bạn gái em mấy tiếng. Hắn quay lại nói với Âu Dương, giúp anh việc này, anh sẽ vô cùng cảm kích, chúng ta lên sân khấu làm chấn động toàn trường. Âu Dương Ngâm giật mình nhìn hắn, anh đúng là rất ổn, nhưng nhỡ đâu trong buổi họp lớp đó em gặp phải một người đẹp trai hơn, có tiền hơn anh thì chẳng phải có thể trơ mắt nhìn hoa rơi bên nhà bên cạnh à, anh làm vậy chẳng phải sẽ lỡ đại sự cả đời của em à. Lần này đến phiên Trần Mộc Giai trợn mắt há mồm, đầu óc cô gái này xoay chuyển nhanh quá, hắn còn chưa dứt lời, người ta đã bịt kín đường lui của hắn rồi, xem ra cô ta mới là gen ưu tú, thảo nào đại ca mình mãi mãi vẫn không xử lý được. Cuối cùng Trình Ngọc Dương cũng thở phào được một hơi, cười nói, Mộc Giai được lãnh giáo rồi chứ. Trình Mộc Giai ôm quyền nói với Âu Dương Ngâm, cam bái hạ phong, anh không dám gọi em là cô em nữa, Ngâm Ngâm, mấy hôm nữa mời em đi ăn cơm. Hắn áp tai bên tai cô nói, anh đi đây, còn không đi nữa anh trai anh sẽ ghen mất. Thật ra hắn nói không hề nhỏ, nhưng Trình Mộc Dương và Âu Dương Ngâm đều chỉ có thể làm như không nghe thấy. Ngâm ngâm, từ nhỏ thằng Mộc Giai đã nghịch nhất nhà anh rồi, còn nói năng luyên thuyên, nó nói gì em cũng đừng để trong lòng. Trình Mộc Dương thấp thỏm không yên, đúng là càng sợ cái gì thì càng đến cái đó. Anh ta biết rõ vì Âu Dương Ngâm đang trốn tránh mình, đối với các cô em khác thì xuất thân và sự nghiệp của anh ta chính là ưu thế, nhưng đối với Âu Dương Ngâm thì đó là nhược điểm. Bất kể mình tỏ ra không quan tâm thế nào, nói bóng gió thế nào thì cô ấy vẫn cứ đề phòng, vẫn cứ lễ phép và vẫn cứ không chịu tiến lên nửa bước. Anh ấy nói có gì sao đâu, thú vị thật. Âu Dương Ngâm làm bộ không hiểu, quả nhiên là sự xót xa của thế gia vượng tộc. Cho dù đương sự không để ý thì người ngoài cũng sẽ để ý. Nhà họ Trình lấy con dâu kiểu gì hay con gái nhà họ Trình gả cho người như thế nào thì cũng được soi mối, nói ra nói vào. Chẳng lẽ cũng vì môn đăng hậu đối nên cô mới tìm người đó. Cô nhớ tới bố mẹ mình đang ở ngoài ngàn dặm, họ chưa bao giờ gây áp lực cho mình, ngay cả nhắc nhở cũng không có. Họ chỉ mong cô có thể tìm được một người cô yêu và được yêu cô. Đúng thật là tốt, cô bắt đầu thấy nhớ họ, chắc họ cũng đang lo lắng cho cô. Có một điểm nó nói không sai, sự nghiệp nhà anh phát triển đến đâu, đó đều cần dựa vào cưới để phát triển đó nữa. Ông nội anh là một người rất thoáng, ông chưa bao giờ để ý đến vấn đề môn đăng hộ đối. Trình Mộc Dương chỉ có thể nói cho rõ ràng, và anh ta cũng biết thật ra Âu Dương Ngâm có thể nghe rõ ràng, chỉ sợ cô ấy không chịu tin tưởng anh ta. À, vậy thì cô cũng không nhất định phải tìm một người môn đăng hộ đối. Âu Dương Ngâm nhìn Trình Mộc Dương thăm dò. Thế giới bên ngoài rất lớn, có vô số người ưu tú để lựa chọn. Đương nhiên. Trình Mộc Dương mỉm cười, cúi đầu uống trà, che giấu sự mất mát của mình. Âu Dương Ngâm, em đúng là quá kiêu ngạo. Chương 28. Ngâm ngâm, tranh thủ đến phòng VIP thăm anh Chi đi. Cô ấy là người tài trợ trang phục của em mà. Lý Sưởng ngẩng đầu nói với Âu Dương Ngâm, bây giờ là buổi trưa, hai thầy trò đang cùng trò chuyện tại bệnh viện. Cô ấy bị bệnh gì hả thầy? Đã hơn nửa tháng sau hôm nói chuyện với Trình Mộc Dương, từ hôm đó đến giờ cô vẫn lo lắng về việc này. Bị cảm lạnh, đột ngột nhất xỉu trong phòng tắm, sợ là viêm cơ tim nên cho nằm ở bệnh viện điều trị luôn. Thể chất kém nên virus cảm cúm mới thừa cơ vào, chắc thời gian này cô không hề dễ chịu. Cô ấy cũng không muốn ở trong nhà nữa thì phải đến bệnh viện trị liệu. Âu Dương Ngâm đẩy cửa phòng bệnh VIP ra, Trình Mộc Dương đang ngồi đầu giường Trình Anh Chi, quay lại nhìn thấy cô, một tia sáng lẹt ra trong mắt anh. Anh ta quay lại nói với Trình Anh Chi vừa đứng lên, cô Ngâm Ngâm đến rồi. Âu Dương Ngâm đi đến giường Trình Anh Chi, cúi người nhỏ giọng nói, cô đã hở hơn chưa? Cô đưa tay sờ Trình Anh Chi, còn hơi sốt, có truyền thêm ít nước nữa không? Trình Mộc Dương nói, cô sợ đau, không chịu truyền thuốc, chỉ uống thuốc thôi. Cô giống cháu thật đấy. Âu Dương Ngâm cười nói, nếu không sốt cao thì cũng không nhất định phải truyền thuốc, chỉ cần uống thuốc là được. Mấu chốt là phải nghỉ ngơi cho tốt, nên uống nhiều nước hơn bình thường. Nếu virus đến dạ dày dở sau đau bụng thì phải truyền nước thì mới vỡ mất nước. Cô không đau bụng, chẳng qua sốt có một không có sức thôi. Trình Anh Chi cười mệt mỏi, Mộc Dương, bác sĩ đến rồi, cháu phải tránh ra cho bác sĩ làm việc. Trình Mộc Dương nói, cả ngày cô chưa ăn gì, cũng không chịu uống thêm nước, bị ốm một cái là không khác gì trẻ con cả. Âu Dương Ngâm nói, vẫn nên ăn một chút. Cô quay lại hỏi Trình Mộc Dương, anh mang gì đến cho cô ấy, cháu à? Thấy Trình Mộc Dương gật đầu, cô liền nói, em cảm cúm cũng không thích ăn cháo, càng ăn càng không uống thích uống nước. Đã không muốn ăn thì chớ, những ngày này lại chẳng có mùi vị gì cả. Trình Anh Chi uể oải nói, Ngâm Ngâm vẫn hiểu cô nhất. Âu Dương Ngâm đứng dậy nói, cháu xuống cửa hàng hoa quả bên dưới ép cho cô một cốc nước dưa hấu, vừa thanh nhiệt vừa có mùi vị ngon hơn một chút. Trình Anh Chi nói, để Mộc Dương đi đi, cháu lại chạy xuống thì mệt. Nghe vậy Âu Dương Ngâm cũng vui vẻ, vậy là Trình Anh Chi vẫn chịu uống nước dưa hấu. Cô cười nói, không sao, ở đây cháu coi như chủ nhân mà. Hơn nữa chạy lên chạy xuống chẳng phải còn có thể giảm béo sao? Cô cầm túi định đi ra ngoài, Trình Anh Chi quát Trình Mộc Dương, Trình Mộc Dương cũng đi theo. Lần này cô bị ốm là vì chuyện đó à? Âu Dương Ngâm hỏi. Sau đó anh đã xác minh lại không? Em sợ em nhầm thì đáng tội mà chết tàn lần. Vừa rồi thấy cô hốc hác như vậy, em cảm thấy có lỗi với cô ấy. Sao em lại nghĩ như vậy? Chuyện này anh với cô phải cảm ơn em tử tế chứ, nếu không phát hiện thì sau này càng không thể cứu vãn được nữa. Trình Mộc Dương cúi đầu nhìn vẻ nặng nề tâm sự của Âu Dương Ngâm. Anh nhờ người điều tra xác minh lại rồi mới nói với cô. Em không nhầm đâu, đừng lo lắng nữa. Dù nói như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Anh không bảo cô là em nói đấy chứ, nếu không em không dám gặp cô nữa. Không, anh nói là anh vô tình nhìn thấy, em yên tâm. Anh còn chưa đến ngốc như vậy. Cô là người rất kiêu ngạo, sau khi nghe cô rất bình thản. Cô chỉ nói là thấy nhiều rồi, bây giờ nhiều người như vậy, cô cũng chưa nghĩ đến việc mình và tai họa Đàm đó sẽ thế nào. Đương nhiên trong lòng thì chắc chắn rất khó chịu. Âu Dương ngâm thở dài nói, đàn ông có tiền sẽ hư hỏng, quả nhiên không sai. Trình Mộc Dương phản bác, sao có thể vơ đũa cả nắm thế, chính là vì lý do này nên em mới không thích anh à. Việc này liên quan gì đến em? Âu Dương ngâm nói, tại sao suốt ngày anh cứ bảo em không thích anh? Em tin tưởng anh lắm mà. Việc này em nói với anh đầu tiên đấy. Em phải đối mặt với nguy cơ bị trả thù nữa. Anh nghĩ xem, có một ngày ai dám anh biết em tiết lộ việc hỏng việc của anh thì anh có thể sát thủ đến giết em hay không chứ? Nói nghe bây giờ nhiều kẻ có tiền thuê sát thủ giết người diệt khẩu lắm. Nếu em mà chết như vậy thì oan uất quá, còn không được phong liệt sĩ nữa. Cuộc đời em sẽ ngắn ngủi như sao băng, trong lòng lại không thể sáng lấy một lần. Trình Mộc Dương rất đau đầu, đành phải đầu hàng, nói, sao trước kia anh không phát hiện em có linh khiếu huyên thiên như vậy? Sao cuối cùng lần nào cũng đều lỗi của anh? Em không đi thi hùng biện thì đúng là một tổn thất lớn của bất cứ trường đại học nào. Âu Dương ngâm thầm nghĩ, trước kia anh cũng không ép tôi như vậy. Nếu không đến bước đường cùng thì tôi đâu lãng phí nhiều tế bào não như vậy chứ. Nghĩ như vậy cô cũng trộm vui trong lòng. Mua hai cốc nước dưa hấu, Âu Dương ngâm đưa cho Trình Mộc Dương cầm lấy, lại chọn mấy miếng ăn liền. Trình Mộc Dương cao mày nói, em định ăn cái này thay cơm à? Vừa đi học vừa đi làm, lại còn làm người dẫn chương trình ở ngoài giờ. Anh ta nhớ Trình Mộc Vũ, việc gì cũng được gia đình chuẩn bị cho chu đáo. Âu Dương ngâm còn nhỏ hơn nó 3 tuổi mà phải lẻ loi một mình lo mọi việc. Thỉnh thoảng thôi mà. Âu Dương ngâm không để ý, có những lúc không kịp ăn cơm. Trở lại phòng bệnh, Âu Dương ngâm đưa cốc nước dưa hấu cho Trình Mộc Dương, còn mình thì uống cốc còn lại. Trình Mộc Dương cười nói, trong kìa, dám lấy công việc tư làm việc, thì ra là chính mình uống muốn. Âu Dương ngâm cười nói với Trình Anh Chi, cháu thích uống nước dưa hấu nhất, đến mùa hè một mình ăn nguyên nửa giữa dưa hấu ớp lạnh, sau đó ăn một bát mì bò ăn liền, quả là đã đời. Những thứ khác cay cháu đều không muốn ăn, nhưng mì ăn cay thì lại thích. Ngày làm luận văn tốt nghiệp cháu toàn ăn uống như thế. Bạn học của cháu vẫn nói nếu như không có mì ăn liền thì thuận văn cùng lắm chỉ được 7-8 điểm. Cả phòng ký túc của cháu toàn như vậy. Trình Anh Chi nói, cô thấy những cô gái ở xưởng mai cũng hay ăn mì ăn liền, nhìn cũng ngon lắm. Lúc ở nhà bị cảm cúm không muốn ăn cháo, toàn bắt mẹ cháu nấu mì mua liền cho cháu. Uống mấy ngụm nước cay cay xong cháu sẽ dễ chịu hơn. Sau đó mẹ cháu cũng rút được kinh nghiệm, mỗi lần cháu cảm cúm mẹ cháu lại mua sẵn cho một đống mì ăn liền, còn kịp thời hơn cả chuẩn bị thuốc cảm cúm. Nghe cô kể rất thú vị, Trình Anh Chi không nhịn được cười. Nghe cháu nói vậy cô cũng muốn ăn. Âu Dương Ngâm vội đứng dậy, cháu vừa mua mì đấy, để cháu pha cho cô nhé. Âu Dương Ngâm thành thọc múc quả mì, vừa rót nước vào bát quay lại nói với, mì ăn liền mà nấu sẽ ngon hơn, tiếc là ở đây không có nồi cũng không có bếp, cô ăn tạm vậy. Âu Dương Ngâm chỉ cho nửa gói mì vào bát rồi rót nước nhiều nước, để nước mì cay cay vừa nóng không cứ thích bị giác. Trình Anh Chi uống mấy ngụm là bắt đầu toát mồ hôi, quả nhiên cảm thấy muốn ăn. Cô liền bảo Trình Mộc Dương múc non nửa bát cháo ăn liền. Trình Mộc Dương lắc đầu cười nói, đúng là chưa bao giờ thấy bác sĩ nào như em, chưa bệnh toàn dùng chiêu lạ. Âu Dương Năm nói chí khí mãnh liệt, tổng giám đốc Trình, bây giờ là thời đại nhân dân cả nước tiến lên khả giá. Đồ ăn không thể chỉ no bụng thay đảm bảo dinh dưỡng mà phải kích thích cảm giác thèm ăn hoặc để ăn cho sướng miệng. Đây chính là nguyên nhân gọi là thực phẩm rác vẫn được hoan nghênh. Nhìn vẻ đắc ý của cô, Trình Mộc Dương chỉ có thể gật đầu. Trình Anh Chi cười nói to, ngâm ngâm, nếu có cháu thì nhà cô tốt quá, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cháu là cô đã vui vẻ rồi. Âu Dương Ngâm nói, cô không biết đâu, cháu chỉ có thể làm bác sĩ thôi. Mỗi lúc ở bệnh viện, cháu cũng có thể cái khó ló cái khôn được. Thầy giáo cháu thường nói cháu hợp với việc trực phòng cấp cứu nhất. nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, Trình Mộc Dương không nói lời nào. Trình Anh Chi nhìn Âu Dương Ngâm thở dài nói, thật ra thương nhân cũng đáng thương nhất trên thế giới, họ chỉ có lợi ích vĩnh viễn chứ không có bạn vĩnh viễn. Nghề bác sĩ mặc dù rất vất vả nhưng lại đối xử với mọi người chân thành, không có bác sĩ nào không muốn bệnh nhân mình khỏe lên. Còn người bệnh cũng chịu giao thứ quan trọng nhất của mình là sức khỏe cho bác sĩ, họ chịu tin tưởng bác sĩ. Khỏi bệnh, có người bệnh và bác sĩ trẻ thở thành bạn với nhau cả đời. Ngâm Ngâm, cô hâm mộ cháu thật đấy. Biết cô cảm khái vì tình người bạc bẽo trong giới kinh doanh, Âu Dương Ngâm an ủi. Trên thương trường cũng có bạn bè, tình bạn và nghề nghiệp vốn không hề liên quan với nhau. Tình bạn chỉ liên quan tới hứng thú, sở thích và tính cách của hai bên. Cô là người tốt như vậy, nhất định sẽ có nhiều bạn. Trình Anh Chi nghe thấy trong lòng xót xa. Đúng lúc y tá đến kiểm tra phòng, Âu Dương Ngâm và Trình Mộc Dương liền kéo Từ ra ngoài. Buổi tối ai ở đây với cô? Âu Dương Ngâm hỏi. Tuy phòng VIP có người chăm sóc riêng, nhưng chắc Trình Anh Chi không quen nên cũng không muốn có người lạ bên cạnh. Vì phải chăm sóc Trình Hải Hải nên việc giúp nhỡ nhà không thể đi ý được. Cô không chịu để người khác chăm sóc. Anh ra cô cũng không nói với người khác trong nhà. Tính khí của cô khiến cô ấy không chịu nổi khi những người an ủi đến lúc như thế này. Người nhà anh đều biết hết rồi à? Âu Dương Ngâm sững sờ. Trình Mộc Dương lườm cô. Không lẽ em cho rằng bí mật anh giữ kém thế mà cũng hỏi được? Âu Dương Ngâm cười xấu hổ. Ốm vặt thôi mà, chủ yếu là do tâm bệnh, bao giờ nghỉ thông suốt được thì sẽ khỏi ngay. Tuy bây giờ đang là mùa hè, nhưng buổi tối vẫn có gió mát hay hảy, không khí tràn ngập mùa hoa dịu dịu, làm tinh tình mọi người tự nhiên trở nên buông lỏng không thể thông được. Ngày mai em lại ở đến chứ? Trình Mộc Dương hỏi nhỏ, ánh mắt nhìn về phía bồn hoa dưới ánh trăng, mùi thơm dịu từ bến hoa này chăng, anh ta cũng không biết nữa. Trái tim Âu Dương Ngâm khẽ thót lại, cô cảm thấy được tâm tình Trình Mộc Dương và cảm thấy hơi hoảng hốt, không biết vì sao. Lấy lại bình tĩnh, cô định luyên thuyên một hồi qua câu chuyện nhưng lại không biết phải nói gì. Một hồi lâu sau mới hỏi, có việc gì cần em giúp không? Không có gì, chẳng qua là mỗi khi nhìn thấy em, cô sẽ rất vui vẻ. Đương nhiên khi nhìn thấy cô, anh cũng rất vui vẻ. Anh ta chỉ mong ngày nào cũng thấy nụ cười xinh đẹp, dịu dàng của cô. Nếu không bận việc gì khác thì em sẽ đến. Nếu anh bận thì để em trong cô cũng được. Em cũng xem như trong một người gây ra chuyện mấy mà. Âu Dương Ngâm tìm được lý do để cho cô tự mãn. Sau khi nói lời tạm biệt Trình Mộc Dương rồi bước đi như trốn. Chương 29. Ngâm Ngâm. Gương mặt điển trai của Trình Mộc Giai xuất hiện trước mặt Âu Dương Ngâm. Mời em đi ăn cơm. Âu Dương Ngâm nhìn hắn, áo phông, quần jean, cao ráo, rạng rỡ, thu hút ánh mắt của tất cả đám y tá xung quanh. Trình Mộc Giai, sao anh lại ở đây? Có chút việc ở gần đây, xong việc thì đến giờ tan tầm. Không muốn về nhà nên nghe mẹ lải nhải nên tới tìm em thôi. Nhớ tới những gì Trình Mộc Dương nói hôm qua, không biết hôm nay anh ta có thời gian đến thăm cô không? Âu Dương Ngâm nghĩ mình phải đến thăm Trình Anh Chi sớm một chút, vừa định mở miệng, lại nhớ Trình Mộc Dương nói không biết việc này. Liền nói, buổi tối em có việc rồi, để lần sau nhé. Có việc gì thế, có hẹn với đại ca anh à? Trình Mộc Gia nhướng mày hỏi, không không. Âu Dương Ngâm đỏ mặt, cảm thấy chột dạ. Định đi mua chút đồ. Ăn cơm xong thì đi. Trình Mộc Giai cầm túi sách của cô lên rồi đi ra ngoài. Âu Dương Ngâm đành phải đi theo. Trình Mộc Dương nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp 8 giờ tối, 5 giờ rưỡi bệnh viện hết giờ làm, 2 tiếng rưỡi rồi Âu Dương Ngâm còn chưa tới, chẳng lẽ lại có việc gì bận? Vì Trình Anh Chi lại phải nằm viện mấy ngày nên Trình Mộc Dương đều phải ăn cơm tối với Trình Thương Hải, sau đó lại đi đưa cơm cho Trình Anh Chi. Hôm nay Trình Anh Chi đỡ sốt hơn, tinh thần cũng tốt hơn một chút. Cô đang tỉ mỉ hỏi Trình Mộc Dương về tình hình cuộc sống hàng ngày mấy hôm nay. Hai người đều cố gắng tránh né không nhắc đến người đàn ông nọ. Trên thực tế, từ sau khi Trình Mộc Dương nói sơ với Trình Anh Chi về chuyện đó, thì cái tên gã đàn ông nọ cũng biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi như bị gió thổi tan mát. Sau đó, thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Đây mới là phương thức xử lý như vậy ở phụ nữ 48 tuổi. Hai tiếng gõ cửa vang lên, Âu Dương Ngâm đẩy cửa đi vào, chào cô một tiếng, trên tay cầm một cốc nước chanh vừa pha. Trình Anh Chi nhận cốc nước chanh, uống một ngụm thật to rồi thở dài nói, thảo nào bây giờ người ta đều thích con gái, nhìn thì biết Ngâm Ngâm của chúng ta vừa đến cô đã có nước uống. Mộc Dương ngồi đây gần 2 tiếng mà cũng không hỏi xem cô muốn uống gì. Trình Mộc Dương cười hỏi Âu Dương Ngâm, sao hôm nay không tự mua cho mình một cốc? Sợ bị người ta nói là lấy công việc làm việc tư. Âu Dương Ngâm né tránh ánh mắt anh ta, chỉ cười nói với Trình Anh Chi, hôm nay thần sắc cô đã đỡ hơn nhiều rồi, đỡ hơn, tốt hơn rồi đúng không? Buổi tối cô có ăn được gì không? Trình Anh Chi cười nói, đỡ sốt rồi, cơm tối cũng được ăn khá khá, có điều nước mắt nước mũi cứ tràn ra, lau mãi mới hết được cả nước mũi. Âu Dương Ngâm liền cúi người lục túi sách. Trình Mộc Dương thấy vậy liền nói, em nên đổi cái túi sách khác đi, lần nào lấy đồ cũng phải tháo ba thước đất. Âu Dương Ngâm ngẩng đầu lên chạy anh ta, tổng giám đốc Trình, đồ ăn không phải vì đói, túi sách không phải để đụng đồ, đó là loại trang sức vì cái đẹp, anh hiểu không? Cũng như anh ngồi đây không phải để nghỉ ngơi, mà là để ngồi bên cạnh tán gẫu với cô, đại khái là như vậy. Trình Anh Chi cười nói, nó không ngồi phải để tán gẫu với cô, nó muốn gì thì tất cả mọi người đều biết rồi mà. Bị nói trúng tim đen, Trình Mộc Dương hơi lúng túng nhìn Âu Dương Ngâm. Âu Dương Ngâm lại chỉ cắm cúi lầu cuối sách, coi như mắt điếc tai ngơ trước sự trêu chọc của Trình Anh Chi. Âu Dương Ngâm lấy ra một tiếp thuốc mỡ nho nhỏ đưa cho Trình Anh Chi. Thuốc mỡ bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tự chế cô ạ. Chủ yếu dùng cho trẻ em, hiệu quả rất tốt. Cô bôi vào bên mũi, đêm qua sẽ khoa khỏi. Trình Anh Chi nói, cháu tài thật đấy, sao lại biết hôm nay cô sẽ lao nước mũi đến bỗng rác vậy? Âu Dương Ngâm nói, cháu là bác sĩ mà, đương nhiên sẽ đoán được ngày thứ mấy bệnh nhân sẽ có triệu chứng gì. Làm bác sĩ điều trị 2 năm, trải qua một lượt tất cả các khoa, nên vấn đề cơ bản cháu đều biết hết. Cô lại bắt đầu luyên thuyên, ánh mắt Trình Mộc Dương vẫn thoáng bao trùm cả người cô như có như không. Nếu như nói luyên thuyên thì cô sẽ rất căng thẳng. Cô lại cúi đầu lục lọi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Là ô mai, cháu rất thích loại này, không biết cô có thích không? Trình Mộc Dương điếm ngón tay nói, em thích nước dưa hấu, mì ăn liền, ô mai, thích sô-cô-la, thịt dừa, ngâm ngâm. Em tiếp thị các loại đồ ăn em thích thật giỏi thật đấy. Âu Dương Ngâm tự đắc, Khổng Tử nói, thứ mình không thích cho người khác. Ngụ ý là thứ mình thích thì hãy chia sẻ với người khác, em là một người quân tử có đạo đức. Trình Anh Chi bỏ quả ô mai vào trong miệng, gật đầu nói, khẩu vị của cô quả là cháu giống nhau, ngâm ngâm, cháu làm con gái của cô được đấy. Âu Dương Ngâm cười nói, cô còn trẻ như vậy, sao có thể đứa con gái lớn như cháu được? Cô cháu mình ra ngoài người đường người ta tưởng hai chị em đấy. Chỉ ở nịnh. Trình Anh Chi cười nói, cô kém bố Mộc Dương 12 tuổi, Mộc Dương cũng chỉ kém cô 15 tuổi. Nếu da mặt dày một chút thì cô cũng có thể lừa được người khác rằng cô với nó là chị em, chắc là người ta cũng tin. Nhưng mà cháu thì không được, trông cháu cứ như vừa tốt nghiệp đại học ấy, ai mà tin được chứ. Trình Mộc Dương bất mãn liếc mắt nhìn Trình Anh Chi. Trình Anh Chi không phát hiện Âu Dương Ngâm lại nhìn mấy, cô thầm buồn cười. Cháu vẫn còn đang đi học, nhưng cơ hội phải cố sửa cơ thần làm nghé mới được. Âu Dương Ngâm nói, tiếp xúc với các sinh viên tính tình cũng trẻ con hơn trung hơn, khó già đi lắm. Trong trường đại học có rất nhiều giảng viên nhìn cũng rất trẻ tuổi, cho nên có rất người đề nghị trường đại học phải mở cả lớp mầm non nữa. Suy nghĩ một lát xong cô lại lắc đầu nói, nhưng nhỡ đâu bọn trẻ con cũng trở nên già trước tuổi thì làm thế nào? Trình Mộc Dương nghĩ, không trách được hôm đó cô ấy lại hỏi mình, cô ấy có phải là người thích lo việc đâu không? Đúng là vĩ nhân lo trước cái lo của thiên hạ. Để khiến Trình Anh Chi vui vẻ, Âu Dương Ngâm lại kể một lượt tất cả các sai sót trong quá trình ghi hình chính thức đầu tiên. Cô biết không, chương trình hôm đó nói về vấn đề thực hiện nguyên tắc 3 nửa phút. Đó là tỉnh dậy nằm trên nửa phút, dựa vào đầu giường nửa phút, đặt chân xuống đất ngồi trên giường nửa phút. Cháu gọi 3 lần, lần nào cũng căng thẳng nói thành 3 một phút. Lúc quay thần thứ tư, đạo diễn của chương trình nói, không biết cái cô Hồng Chiêu Quang đưa ra lý thuyết này là ông nào, phải bảo ông ấy thay đổi quan luận điểm mới được. Mỗi lần thêm nửa phút nữa không phải càng tốt hơn sao? Cháu nghe mà buồn cười gần chết, không căng thẳng nữa, thế là nói đúng luôn. Nhớ lại tình hình lúc đó, Âu Dương Ngâm không nhịn được vui vẻ. Tổng cộng có 3 kỳ mới có thời lượng 1 tiếng rưỡi, thế mà ghi hình mất những mấy tiếng. Ánh đèn ở trường quay vốn đã rất nóng rồi, cháu lại còn căng thẳng, thế nên lúc quay xong quần áo cháu mặc trên người cũng ướt đẫm. Bây giờ cháu mới biết, thật ra người dẫn chương trình trên TV nhìn thì oai lắm, nhưng thật ra cực kỳ vất vả. Từ buổi sáng chú Văn đã đứng xem, đến lúc xong thì mới đứng được 5-6 tiếng. Chú ấy thật là một người có tinh thần trách nhiệm. Trình Anh Chi nói, lần sau cháu ghi hình kỳ tiếp, cô cũng muốn đến xem. Âu Dương Ngâm vốn định nói mỗi lúc sẽ thấy người quen mình căng thẳng, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cô lại gật đầu. Ba cô cháu cứ nói chuyện rôm rã như vậy cho đến tắt đèn, Âu Dương Ngâm và Trình Mộc Dương đi về. Khu điều trị rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có mấy y tá vội vàng đi qua, đèn tối lờ mờ, hai người cùng nhau đi ra chỗ đổ xe. Hôm nay có việc gì mà đến muộn thế? Trình Mộc Dương hỏi. Cậu em trai đó của anh mới chạy tới mời em ăn cơm. Âu Dương Ngâm nói. Cậu ấy không biết cô anh nằm viện, em cũng không tiện nói nên đến muộn một chút. Trình Mộc Dương cảm thấy lạ nhưng vẫn thản nhiên nói. Nó mời em ăn cơm ở đâu? Cái thằng em trai này của anh về nước mới mấy tháng mà đã đi khắp thành phố D rồi. Nó ở nước ngoài chẳng ăn được gì cả. Thế à, chết thật. Thế mà em còn kéo cậu ấy đến KFC ăn hamburger. Vốn em muốn ăn nhanh để đòn đến viện, không ngờ cậu ấy lại bừng bừng hứng thú kể chuyện Trung Quốc cho tới Mỹ. Từ chuyện ngày bé cậu ấy gấp máy bay giấy đến chuyện phi thuyền tuần châu 7 bay qua vòng vũ trụ. Cậu ấy nói lần sau phải tiếp tục giáo gọc phổ thông khoa học cho em nữa. Đúng là nhiệt tình chạy bão. Tiến hành bật cười. Thì ra là cậu ấy ăn bám đồ ăn nhanh phương Tây rồi. Lần sau em cũng không theo cậu ấy lên ảnh thực rác nữa. Lúc nào cậu ấy anh gửi cho em lời xin lỗi nhé. Vì xin lỗi hôm nay em đã bạc đãi Trình thiếu gia. Trình Mộc Dương tưởng tượng cảnh hai người cùng ăn hamburger uống Coca-Cola, cùng trẻ trung hoạt bát, cùng vui vẻ phấn chấn. Anh ta lại nhớ tới tầm nọ mình và Âu Dương Ngâm đến KFC, mình đã làm cô ấy không vui vẻ. Về sau cô ấy cũng không chịu mời mình đi ăn nữa. Ngâm Ngâm, em cảm thấy anh gàn rỡ lắm đúng không? Anh vẫn hối hận hôm đó không ăn hamburger cùng em, cuối cùng tạo thành một ấn tượng xấu. Âu Dương Ngâm giật thót, nhưng lại thấy Trình Mộc Dương tươi cười như đang nói đùa, cô lại yên tâm dùng một tuyệt chiêu của mình. Tổng giám đốc Trình nói gì thế? Anh là người kinh doanh, chơi trò chơi máy tính, sao lại có thể gàn rỡ được? Đó là vì em không có nhiều thói quen xấu, thích ăn uống linh tinh, còn thích áp người khác nữa. Hamburger quả thật không phải là thứ tốt, nhiệt lượng cao, giàu chất béo. Anh thấy tỷ lệ người nước ngoài có cân nặng quá tiêu chuẩn có đúng không? Đa số đều là vì hamburger đấy. Lần trước, em đọc một bài báo nghiên cứu ở nước Mỹ, có người khiếu kiện yêu cầu bồi thường về việc này. Không rõ số tiền người đó bồi thường là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là nhiều lắm. Ngâm Ngâm. Trình Mộc Dương bất đắc dĩ ngắt lời cô. Không phải anh muốn hỏi vấn đề hamburger. Anh ta đi tới cửa hàng hoa quả bên cạnh mua một cốc nước dưa hấu đưa cho ông Dương Ngâm. Em đã nhận chương trình rồi thì đành phải tiếp tập thôi. Có điều sẽ rất vất vả đấy. Em phải học một cách chăm chỉ cho chính mình. Không ngờ việc ghi hình lại vất vả như vậy. Chỉ nghe Âu Dương Ngâm kể chuyện, anh cũng cảm thấy thương. Âu Dương Ngâm cúi đầu không biết nói gì thế nào. Phải biết chăm sóc mình thật tốt. Nhiều năm trước cũng có một chàng trai nói với cô như vậy. Em nói đúng, đồ ăn không nhất định vì dinh dưỡng, cũng có thể chủ yếu vì vui vẻ. Trình Mộc Dương lấy một chiếc túi từ trên xe mình đưa cho cô rồi nói. Mấy hôm nữa chương trình em lên sóng thì em sẽ trở thành doanh nhân rồi. Anh phải trở thành fan hâm mộ của em đầu tiên với người khác. Giọng nói dịu dàng chiều chuộng của anh khiến Âu Dương Ngâm tiến thối lưỡng nan. Xe của Trình Mộc Dương đã đi rồi. Âu Dương Ngâm cúi đầu xem những thứ trong túi. Sô-cô-la, ô mai, thạch dừa, tất cả đều là nhãn hiệu hôm đó cô mời hai người ở xưởng Trình Anh Thư. Trong đó có thạch dừa và hai loại sô-cô-la của cửa hàng bánh ngọt. Chương 30. Trình Anh Chi nói, cô muốn ra viện, bệnh tình cũng gần khỏi rồi, dù sao ở đây cũng không thoải mái bằng ở nhà. Nằm thêm mấy hôm nữa đi cô, khỏi hẳn rồi hãy về, ở đây ngày nào cũng có người nhắc ăn uống thuốc, cháu cũng thấy yên tâm hơn. Trình Mộc Dương vừa gọt táo vừa khuyên nhủ. Cô còn không biết cháu muốn gì cho chắc, có phải cháu muốn để cô nằm viện đến lúc cháu lấy được Ngâm Ngâm thì mới về nhà không? Cô nghĩ gì thế? Cô nàng này miệng sắt răng đồng, không kém gì Kỷ Hiểu Lam. Ai dám lấy cô ấy chứ? Sau hôm anh đưa túi quà tặng Âu Dương Ngâm thì cô không chịu tới đây vào buổi tối nữa. Cô chỉ tranh thủ trò chuyện một lát với Trình Mệnh Chi. Vào buổi trưa thì anh không thấy cô ở đâu. Chỉ được cái dẻo mồm. Theo cô thấy thì vì cháu không giải quyết được cô ấy thôi. Trình Anh Chi cười nói. Ngày nào cháu cũng đến trong mòn con mắt ấy. Chẳng thà đến tìm cô ấy luôn cho gì đó. Sĩ diện là làm cái tội cái thân. Trình Mộc Dương thở dài nói, cô cứ nghi ngờ lòng hiếu thảo của cháu, có vẻ cháu ăn chẳng ra gì thật. Đúng là không hiểu ăn ở như thế nào mà anh lại phải chạy đi mấy siêu thị mới tìm được ô mai đó, còn bị cô bé nhân viên thu ngân nhìn bằng ánh mắt chế giễu mà anh hóng hết cả tay. Lúc thấy vẻ mặt kinh ngạc của Âu Dương Ngâm còn phải làm điểu bộ điềm nhiên như vậy. Và bây giờ cô ấy lại không chịu gặp anh nữa. Cần cô giúp hay không? Trình Anh Chi nói, thứ bảy cô muốn đến Ngâm Ngâm thu chương trình, sau đó hẹn cô ấy giúp cháu. Cô đừng xem đi xem cô ấy, lúc ghi hình có người quen bên cạnh, cô ấy sẽ rất căng thẳng, nói năng sẽ lắp bắp luôn. Trình Mộc Dương nhớ tới những gì Âu Dương Ngâm nói, cô ấy đã đủ căng thẳng rồi. Trình Anh Chi nhìn anh ta một hồi rồi thở dài nói, cái con bé Ngâm Ngâm này có lúc thì thông minh không ai bằng, nhưng cũng có lúc ngốc nghếch hơn ai hết, sao nó lại không hiểu rõ cháu nhỉ? Trình Mộc Dương thầm nghĩ, có phải cô ấy không rõ đâu, rõ lắm, vì quá rõ nên mới giả ngu thôi. Anh ta cười nói, cô, cháu nói rồi, bọn cháu chỉ là bạn thôi. Anh ta chỉ nhận ra khi lời nói này của mình thật sự rất không vui. Nhìn thấy vẻ mặt mất mát khó giấu của cháu mình, Trình Anh Chi suy nghĩ xem mình phải dỗ dành Âu Dương Ngâm thế nào. Trải qua bài học khi còn trẻ, giờ đây cô đã tu luyện thành một người phụ nữ có bề ngoài mềm yếu nhưng nội tâm lại rất độ lượng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng cô cũng thông suốt, bị gã đàn ông đàm lừa cũng chỉ giống như bị chó cắn. Sau khi hết đau lòng lại thì nhận thấy sự việc cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần làm việc gì cứ làm việc đó như ngày thường, cứ sống cho vui vẻ thoải mái. Vì vậy cô cũng từ từ chuyển sự chú ý của mình sang cặp Trình Mộc Dương và Âu Dương Ngâm. Về đến tòa nhà tập thể, Âu Dương Ngâm đổ xe, vô thức nhìn về phía cửa tiệm tạp hóa. Phùng Phất Niên không có ở đây, cô thầm cởi mình trời hơi dở hơi, tự nhiên lại nghĩ đến việc này. Tiểu sư muội. Phùng Phất Niên từ phòng tiệp hóa đi ra tươi cười với cô, bên cạnh vẫn không ngừng có người đi qua lại. Rõ ràng hai người ở cùng trong hoàn cảnh ồn ào, nhưng dường như lại cách xa mấy tiếng hỗn náo xung quanh. Đó là cảm giác khi cô nhìn thấy Phùng Phất Niên lúc này. Trong phút chốc, cô rất muốn cùng anh ta chạy nhảy ra khỏi đủ loại ràng buộc hư thư này. Anh ta là sư huynh của cô, nghĩ đến từ sư huynh này, không hiểu sao cô lại thấy rất yên tâm. Sư huynh, anh ở đây à? Em nhớ sư huynh đến thế cơ à? Lời nói của cô thoáng lộ vẻ vui mừng, anh ta nhận ra rất rõ và hơi giật mình. Âu Dương Ngâm cười nói, thế hôm nay ở đây là vì việc gì? Lại tiếp khách ở gần đây à? Tìm người nói chuyện phím, sau đó thử xem vận may của mình có đủ tốt không? Xem ra thời gian này vận may của anh thật rất tốt. Phùng Phất Niên cười nói nhìn cô, mái tóc dài như thác nước, mấy sợi tóc khẽ bay trong gió đêm khiến tất cả mọi thứ. Hai người cùng nhau đi thông dong trên con đường trước tiểu khu. Có phải sư huynh muốn quay cửa hàng tạp hóa này không? Tiểu sư muội, anh rất hợp với mảng tin tức đấy. Phùng Phất Niên khen ngợi, anh đang suy nghĩ xem có thể quay một phỏng vấn về cuộc sống ở thành phố nông thôn mới đến hay không. Vợ chồng ông chủ cửa hàng này là người từ nông thôn à? Ngày nào cũng hai lần đi xe qua đây, nhưng cô rất ít khi chú ý tới họ. Hình như cũng chưa từng mua thứ gì ở đó. Cô sợ nhất chất lượng hàng hóa ở cửa hàng này quá kém. Xem kìa, vừa mới khen em xong là giờ em đã rút lui rồi. Em ở đây một thời gian khá lâu rồi mà ngay cả bọn họ ở đâu cũng không biết à? Âu Dương Ngâm công miệng. Người ta có phải làm tin tức như anh đâu, suốt ngày chỉ mong có thể lôi tám đời tổ tông nhà người ta ra. Bây giờ các khu tập thể hàng xóm cũng không biết nhau, nói gì đến việc hỏi thăm nhau từ đời nay đây chứ. Không cẩn thận bị người ta nghi ngờ mình có ý đồ bất lương. Phùng Phất Niên cười. Không phải em đang vòng vèo mắng anh là đồ bất lương đấy chứ? Ông Dương Ngâm gật đầu. Về cơ bản bây giờ mọi người có ý đồ bất lương mới có thể làm tin tức được. Nếu không thì chỉ có ăn nước uất nước lã hết khí trời mà sống. Phùng Phất Niên khẽ cốc lên đầu cô. Lại nói huyên thuyên rồi. Sau đó nghiêm mặt nói. Anh thấy hai kỳ ghi hình của em rất tiến bộ. Chủ nhật này chương trình sẽ chính thức phát sóng. Em có căng thẳng không? Âu Dương Ngâm ngẩng đầu nhìn anh ta, nét mặt tinh nghịch hiện lên trong mắt. Vì sao em phải căng thẳng? Người phải căng thẳng là chú Văn chứ. Chú ấy là người sản xuất, chương trình không được hoan nghênh, nhà tài trợ và bên quảng cáo các hợp đồng thì chú ấy sẽ phải uổng hốn gió tay. Sư Vinh, anh cũng nên căng thẳng vì tiến độ một đứa ngốc nghếch như em. Chuẩn bị tinh thần bị ném trứng gà đi là vừa. Phùng Phất Niên cười. Sao anh lại gặp một người vô tình vô nghĩa lấy oán báo ân như em nhỉ? Làm chương trình này em cũng kiếm được không ít tiền, vậy mà chưa bao giờ nghĩ đến việc mời sư huynh một bữa cho đáng cả. Em còn chưa không biết chú Văn cho em bao nhiêu tiền. Chú ấy chỉ nói là đã gửi vào thẻ ngân hàng cho em rồi. Em cũng không có thời gian đi xem. Nói xong cô cười tự giễu, nói cứ như mình là một người giàu lắm ấy. Phùng Phất Niên nhìn cô, tiểu sư muội, có lúc em thật sự phong phạm siêu trần thoát tục, không nhiễm khói trần gian, làm việc cũng không cần hỏi thù lao. Nhà em không phải là nhà tư bản đấy chứ? Nhà tư bản? Âu Dương Ngâm cười to, không biết bố em mà nghe thấy có vẻ mặt như thế nào. Cô không phải là một cô gái tiêu tiền hoang phí, cũng không đòi hỏi nhiều tiền với điều kiện sống. Ngoài chiếc xe ra không có gì xa xỉ cả. Có lúc cô cũng muốn mua bộ đồ hàng hiệu, có lúc lại chọn quần áo ở cửa hàng nhỏ. Giống như đại đa số các cô gái khác, tiêu chuẩn đầu tiên khi mua quần áo chỉ đẹp mà thôi. Tiền đủ tiêu là được rồi, có nhiều hơn cũng vô dụng. Phùng Phất Niên trầm tư nhìn cô. Thật ra một cô bé nói như vậy sẽ làm người không nhiều thiếu tiền, nhất định làm người cô đã lớn lên trong một môi trường rất ưu việt. Cha mẹ cô ấy không muốn để cô ấy có cảm giác bị đồng tiền trói buộc. Thế nào mới là đủ tiêu? Tiêu tiền vui vẻ chính là đủ tiêu. Ăn không nhất định phải là sơn hào hải vị. Em cảm thấy ăn hamburger cũng không tồi. Mấu chốt là người ăn cũng phải cảm thấy ngon. Nhớ tới Trình Mộc Dương và Trình Mộc Giai, một người bắt bẻ, một người tùy tiện, cô thấy đi ăn cùng Trình Mộc Giai sẽ cảm thấy tự do, tự tại hơn nhiều. Hai vợ chồng đó chỉ mở một cửa hàng nhỏ như vậy, chắc là một năm cũng không dành dụm được bao nhiêu tiền, nhưng có thể tình hình bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với lúc còn ở nông thôn, trí thức thường lạc, cho nên em không hâm mộ những người có tiền, hâm mộ. Thêm mấy số 0 vào sổ tiết kiệm, em thấy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tiền thì có tác dụng gì, cô chỉ cần tiêu mấy đồng để ăn bát hoành thánh ở cổng trường đại học Z. Nếu anh ấy có ở thể ở bên cạnh cô, đánh đổi cả thế giới cô cũng chịu. Phùng Phất Niên lắc đầu. Em không biết nỗi khổ của nhân gian, bao nhiêu người tốt nghiệp đại học bây giờ chỉ nhận được đồng lương vừa đủ cuộc sống tằn tiện, ngay cả muốn thuê một căn nhà độc lập cũng không có tiền thuê. Có điều cô ấy cũng biết rõ đối khổ, không lo nghĩ như vậy cũng tốt. Phụ nữ sinh ra không thể được chiều chuộng say sao, nếu không thì không có cần đàn ông làm gì. Anh ta chỉ nhìn cô mà không biết rằng nụ cười trên mặt mình lúc này đã rất rõ ràng. Nhớ tới chàng trai gặp mình ở cổng trường đại học D hôm đó, người bạn gái 4 năm cũng chia tay cậu ta vì nguyên nhân này. Âu Dương Ngâm cảm thấy mình nói như vậy quả thật rất buồn cười. Cô gượng giọng nói, em đúng là một đứa đạo đức giả, sư huynh dạy rất phải. Không biết cậu bé đó bây giờ như thế nào, đã vui vẻ hơn chưa? Tình cảm kéo dài 4 năm chắc cũng không dễ dàng buông tay như vậy. Cậu ta đã đi tìm cậu bé đó chứ? Cô bé đó đã vứt bỏ một người yêu quý cô ấy bao nhiêu, cô ấy đã chạy theo một gã đàm đó, rồi cậu bé đó sẽ không coi thường cô ta. Cô ta nhất định sẽ phải hối hận. Âu Dương Ngâm đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thấy không nói lời nào. Phùng Phất Niên hối hận vì sự nghiêm túc của mình. Cô không giống như cô bé xung quanh anh ta. Bọn họ ra sức kiếm tiền vì những người đàn ông lái xe ở biệt thự. Bọn họ tìm đến anh ta vì muốn lên màn ảnh. Hiển nhiên họ là những người có thể thích ứng với thế giới đầy ranh trua này. Họ dùng thời gian ngắn nhất để tìm kiếm tất đất tất cắm dùi cho mình trong một thế giới này. Nhưng Âu Dương Ngâm lại dùng một cách thức thuần khiết để đối xử với người khác, đối xử với chính mình, nghiêm túc với công việc và cả cuộc đời. Hình như cô ấy rất thích ứng với thế giới này, ít nhất là với những người cô ấy thích. Ngâm Ngâm, sao ngẩn ra thế? Không phải sư huynh đang dạy em bảo em, mỗi người có một cuộc sống của chính mình, anh cũng rất hâm mộ tính cách của em. Âu Dương Ngâm phục hồi lại tinh thần. Tính cách đà điểu của em à? Cô cười nói, ở nhà bố mẹ em thường phê bình em như vậy, em luôn không biết hối cải, sau đó mẹ em bảo em cứ như vậy đi, như vậy cũng rất tốt. Nhớ tới bến bố mẹ vẫn yêu thương chiều chuộng mình, trong lòng Âu Dương Ngâm cảm thấy ấm áp, nhất định họ cũng đang nhớ cô. Phùng Phất Niên nhìn cô và từ từ nụ cười dịu dàng. Ờ, cứ như vậy đi, như vậy rất tốt. Âu Dương Ngâm hỏi, phóng sự này của sư huynh sẽ đặt tên là gì? Buông vẻ cuộc đời. Thật ra anh ta không định dùng tới tên này, nhưng anh ta vẫn nói ra bốn chữ này như bị mờ ám. Thời gian này, nhiều lúc anh ta không khống chế được chính mình. Âu Dương Ngâm sững sờ, đã từng, hay là ở trong giấc mơ, anh ấy sẽ nói quay một phóng sự tên là Muôn vẻ cuộc đời, ghi lại tất cả những cuộc sống có cuộc sống thoải mái không hề gò bó, ghi lại hình ảnh của cô, cuộc sống lười nhác của cô, cùng cuộc sống cô thích ở bên cạnh người cô thích. mọi người thứ cô đều không cần phải suy nghĩ về người dắt tay cô phía trước. Cô chỉ cần lười nhác và hạnh phúc đi theo là được. Nhất định là ở trong mơ, cô nghĩ. Tiểu sư muội cảm thấy cái tên này có hay không? Phùng Phất Niên ngẩng đầu lên, bầu trời đêm nay rất đẹp, trăng lưỡi liềm cuối tháng mỏng manh như một lưỡi câu, câu lên ký ức của rất nhiều người. Hết phần 6.